Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 9. Vương gia cùng tướng quân phán sinh chuyện. Ồ, đã biết. Hàng Tử Mộng như đã nhìn thấu lời nói của hắn, nàng cũng không truy hỏi nhiều nữa. Chẳng lẽ ở đây có sự tình không thể cho ai biết? Nghĩ tới viện thần vương đến giờ vẫn chưa thành hôn, khẳng định là có nguyên nhân sâu xa khác. Có lẽ nào? Ha ha ha! Hàng Tử Mộng cười thầm. Nhiều năm liên tục chinh chiến, không phải là ngày ngày tiếp xúc rất nhiều với binh lính hay sao? Vậy sẽ không bởi vì gặp gỡ quá nhiều nam nhân trong một thời gian dài mà bị đồng tình luyến ái đấy chứ. Ha ha ha. Có trách mới vừa rồi, nàng thấy tên đại tướng quân kia đối với hắn liếc mắt đưa tình, nói không chừng giữa hai người bọn họ có chuyện khó nói. Hoặc là đại tướng quân có tiếp xúc nữ nhân nhiều giờ, muốn thay đổi khẩu vị. Thần quản gia thấy làng Tử Mộng suy nghĩ đến thất thần, liền len lén rời khỏi phòng. Lạng Tử Mộng hỏi hắn quá nhiều vấn đề, nếu không mau chóng rời đi, chỉ sợ khi nàng hỏi đến, hắn phải giả bộ bất tỉnh, may ra mới thoát được. Tần quản gia, cô chào, ngươi đâu rồi? Lạng Tử Mộng vừa quay đầu lại, tự nhiên không thấy bóng dáng Tần quản gia đâu. Lão già này, quả nhiên, so với người trẻ tuổi, lại còn mau lẹ hơn nhiều. Nhưng, bà nàng đối với chuyện vương gia cùng vương phi phân hai gian phòng để ở cũng không có ý kiến gì, chẳng lẽ muốn có không gian riêng. Bất quá nghĩ lại một phen, nam nhân ở cổ đại đều là tam thê tứ thiếp, cũng không thể ở chung một phòng được. Nếu như vậy, nào còn có chuyện người ta đem thê tử khiêng tới khiêng đi đưa đến trước mặt hắn để cho hắn hưởng thụ niềm vui thú. Ta cứ mộng chỉ có thể cảm thán nữ tử ở cổ đại có bao nhiêu bất hạnh. Chuyện duy nhất mỗi ngày có thể làm là chờ đợi ông trời đủ lòng thương xót để cho trưởng phu của mình đến chỗ các nàng qua đêm. Không giống như ở thế kỷ 21, các nàng có thể đuổi trưởng phu tới phòng khách ngủ. Bất đắc dĩ cũng không còn biện pháp khác. Hôm nay, cái người nàng không có đồng nào, trừ chỗ này ra, thật đúng là không có chỗ để đi rồi. Nàng xoay người đóng cửa phòng lại, ngáp một cái. Khi trời còn sớm, nhưng khi nhìn ánh trăng ở bên ngoài, nàng lại cảm thấy mệt mỏi ra rời. Nhưng khi Lạng Tử Mộng quay đầu lại, nhìn thấy ánh nến chập chờn, bóng của cán đồ vận trong phòng phủ xuống, nàng bị dọa sợ, cả người đã run rẩy, lập tức chui vào trong chăn. Sẽ không thật sự có quỷ đấy chứ, chỉ là có cũng không có gì kỳ lạ, nơi này chính là đồ cổ ngàn năm. Bị dọa cho hoảng sợ, Lạc Tử Mộng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm, đột nhiên nàng nghe thấy một giọng nói dịu dàng như nước, không ngừng kêu lên. Lạc cô nương, Lạc cô nương. Nàng mơ màng vất vất tay. Ghét, ta còn muốn ngủ, trừ tiền lương đi, chớ quấy rầy ta. Cô gái nghe thấy thế sững sờ, sau đó lắc đầu một cái, lại nhẹ nhàng kêu lên. Lạc cô nương, Lạc cô nương, mau dậy đi. Đá lòng Lạc Tử Mộng rung lên. Không phải là gặp quỷ chứ. A, nàng đột nhiên hán to một tiếng. Các ngươi bắt làm người rồi. Ta không phải người nơi này. Ta không muốn chết. Đợi sau khi nàng tỉnh lại, mới nhìn đến người trước mặt. Nữ hài tử kinh ngạc đứng cách nàng hai thước, đang nhìn nàng. Lạng Tử Mộng cười cười xấu hổ. Mới vừa rồi, giọng nói của nàng gần vậy. Bây giờ, nhìn đến nàng đứng cách xa như vậy, hắn là bị nàng dọa sợ rồi. Lạc cô nương, cô không có sao chứ? Cô gái run rẩy hỏi. Ác, không có việc gì, chỉ là gặp ác mộng. Ta không có thói quen ngủ ở một nơi xa lạ như vậy. A, Lạng Tử Mộng âm thầm le lưỡi một cái. Nàng cũng không muốn cùng đứa bé kia nói nhiều. Mới vừa rồi, nàng còn cho là quỷ sai tới bắt nàng đi địa phủ chứ. Chỉ là kể từ sau khi tỉnh lại, nàng cứ có cảm giác rất lo lắng. Giống như có chuyện gì không may xảy ra. Đúng rồi, giống như vậy ngươi kêu ta làm gì? Lạng Tử Mộng nhìn ra ngoài, tất trời như vậy,